12 chòm sao trái tim em cũng biết đau. Trái tim em cũng biết đau. Góc truyện audio.com. TGTG muốn cảm ơn một số BN đã góp ý cho MK để có thể sửa lỗi. Từ bây giờ, MK sẽ cố gắng sửa để LM cho chuyện trở nên hay hơn. MK đã quay lại và lợi hại hơn xưa. Mặc dù MK chưa đăng chép mới do vội quá nên MK mượn luôn chép này để thông báo cho các BN là MK đã trở lại. Phần sau MK sẽ bắt đầu ra chương mới. Nhân tiện MK muốn các BN đọc thử chuyện. Em nghĩ có thể thoát khỏi tay tôi sao? Để cho MK xin ý kiến nhé. Đây là chuyện của BN MK. MK muốn GT cho các BN biết. Ủng hộ chuyện MK nhé. Cảm ơn rất nhiều. Xung quanh căn phòng chỉ có một màu đen càng ngày càng yên tĩnh. Giờ chỉ còn những tiếng thở vì hồi hộp. Đột nhiên trong căn phòng tĩnh lặng đó vang lên một tiếng bước chân. Cộp, cộp, tiếng giày của một người nào đó vang lên. Vì chỉ là một tiếng giày vang lên chưa phát ra một tiếng âm thanh nào từ miệng nhưng tiếng đôi giày đó bước vào đã làm cho cả hai băng rùng mình. Lạnh thấu xương, từ xương đến tủy, chỉ có Chewin và David là có vẻ đã quen. Từ từ, một giọng nói lạnh lùng vang lên khiến căn phòng này trở nên đầy sát khí. Điều một đã hoàn thiện, và đây chính là Snow. Cô đứng bên cạnh Win, đó cũng là nơi có nhiều ánh sáng nên Snow lộ rõ khuôn mặt trắng cô tì vết. Đại tỷ, Red Apple, nói, gì, tỷ muốn thực hiện hết. Khoan đã, cô chưa tháo mặt nạ ra. Leoski lên tiếng, Win khẽ nhếch môi, trong điều kiện một, các anh có nói là Snow phải cởi mặt nạ ư cô. Cô, Leoski cứng họng, thôi được rồi, tiếp điều kiện thứ hai. Ken nói, khi nào bắt đầu, Snow nói, chiều mai, 15 giờ. David, nếu chúng tôi thắng, tùy, về, Snow ra hiệu lệnh cho hai bang của cô. Kết thúc buổi tối đáng sợ đó. Sáng hôm sau, tại một căn biệt thự màu trắng pha lẫn tím, biệt thự của Leo và Ken, trong căn bếp của cô, anh hai ơi ơi ơi. À vâng, mới sáng sớm mà Ken đã gọi Leo bằng một giọng cực ngọt luôn. Ơi, anh đây, Leo từ từ bước xuống cầu thang uể oải nói. Xuống ăn sáng đi anh, còn đi học nữa, ô cầm, lâu lâu mới được ăn lại món ăn em nấu. Không biết nó sẽ như nào nhỉ, đảm bảo anh ăn sóc đau bụng chết luôn. Đi đi từ đâu chen vô ngồi xổm trong họng Ken luôn. Ăn sóc vô viện còn kịp nếu cô thì chỉ có đường trầu Diêm Vương. Em nói thêm câu làm Ken muốn ói máu. Còn Leo thì cười sằng sặc. TG, mất hình tượng quá. Đến làm gì? Ken nói, ăn sáng chứ còn làm gì? 1, 2, 3, 4, tổng cộng cả 10 nói tiện thể hét lên dùm Ken để Leo tỉnh ngủ. Lúc nào cũng chỉ biết đi ăn trực là giỏi. Ken, thôi. Vào ăn sáng đi, MK nói cứ như đác ở nhà của mình. Ai cho mày vào, tao nói cho mày vào à, mày cho tao vào. Mày nói lúc nào tao quên rồi. Mày nghe lộn hả, tao nói chỉ cho BD. T, Pepsen, NM, Leo, Pepsen, Pesti, BB, TB, CG vào, ăn thôi mà, đâu bảo mày vào ăn đâu. Bộ nhận vơ hả, MK hất tóc nói. Mày cô cho thì thôi. Tao đi ăn chỗ khác. Thích đi đâu thì đi. Đi don't care, ok. Thích đi đâu thì đi. Tao không quan tâm, ok. Bye MN, tôi đi chơi đây. Thế mày cô đi học à? Bi đi lên tiếng. Nhỉ, tao quên mất. Thôi vô ăn sáng đi còn đi học. Có đứa nào đó cô cho tao vào. MK nói một hồi đủ để ai đó hiểu người ta đắc nói họ. Tao cô cho mày vào nhưng mày vào rồi đó. Ken, biết, ăn sáng đi. Pepsen đói meo bụng kêu lên rồi khoác vai Ken lôi cô vào bàn để ăn sáng. Thế là cả bọn ngồi ăn trong một không khí u ám. Muốn giết chết ai đó. 30 sau, đi học thôi. Em, đi đi, cô Tiễn, dê, 11 các anh các chị đồng thanh nói. Mọi người cô đi à, tôi đi đây. Đi đi, tí nữa bọn tôi đi bằng ô tô. MK nói, vậy tôi ở lại, tí nữa mấy người học lớp nào? Pesty chỉ vô mấy cô gái. Mày ăn nói với chị mày như thế à, MK cốc đầu cậu em mình một cái. Xin lỗi, lần sau em sẽ ăn nói cẩn thận hơn. Ờ, mà hỏi tụi tôi vào lớp nào làm gì? BB, thì xem có học cùng lớp cô thôi. Yên tâm, ta học cùng đâu mà lo. TN nói một câu chắc nịch. Nếu có làm sao, thì, vậy nếu không thì sao? Nếu có thì cô nhỏ sẽ là người của tôi. Ok, nghĩ gì cha, đừng lôi tôi vào. CG từ đâu đó chui ra. Thế, làm gì được nhau, cả hai nói, cách chương.